Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661. Chờ một chút. Lúc trước Tiêu Nhiên không phải là không có đã nếm thử lợi dụng tâm diễm công kích. Bất quá lúc trước Tiêu Nhiên căn bản không có biện pháp đem tâm diễm đưa vào mãnh liệt trong cơ thể. Tự nhiên cũng không có đưa đến bao lớn tác dụng. Thế nhưng hiện ở, Tiêu Nhiên ở yêu thú trong cơ thể mở ra một cái chiều sâu sắp tới 2 mét vết thương. Trực tiếp đến yêu thú trong cơ thể trọng yếu vị trí. Tâm diễm chui vào trong đó. Ở Tiêu Nhiên hết sức sự khống chế. Nhất thời điên cuồng bốc cháy lên. Điên cuồng phá hư mãnh liệt yêu thú trong cơ thể tất cả. Ở Tiêu Nhiên quan tâm bên trong. Tâm diễm điên cuồng phá hư. Không thèm quan tâm dưới thân mãnh liệt yêu thú làm sao điên cuồng gào thét. Tiêu Nhiên chỉ lo chăm chú ngồi ở phía trên là tốt rồi. Tay phải chặt chẽ liên tiếp Long Văn Thương. Lấy Long Văn Thương làm môi giới. Đem tâm diễm truyền vào mãnh liệt trong cơ thể. Để chống đến tay trái nhưng là không ngừng từ hệ thống trong túi đeo lưng lấy ra từng con. Trang bình đan dược tử. Vào lúc này cũng không có quan hệ không đi từng viên một lấy ra đến ăn. Tiêu Nhiên toàn bộ đem những thuốc kia bình mở ra. Trực tiếp một mạch đem những đan dược kia toàn bộ đổ vào chính mình cuối cùng. Điên cuồng luyện hóa. Hấp thu kỳ trung dược lực. Một lần nữa bù đắp khởi điểm trước tiêu hao chân nguyên. Để Tiêu Nhiên có chút bất ngờ là. Nguyên bản đối với khôi phục chân nguyên không bình thường có hiệu quả đan dược. Lúc này bị Tiêu Nhiên chỉnh một chút nuốt vào một bình sau. Chân nguyên trong cơ thể cũng mới chỉ là phục hồi từ từ. Phảng phất những đan dược này hiệu quả lập tức ngã xuống không chỉ gấp 10 lần. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến chính mình hiện nay trong cơ thể loại kia quỷ dị chân nguyên. Tiêu Nhiên cũng là thoải mái. Chỉ sợ vẫn là trong cơ thể mình chân nguyên độ tinh khiết quá cao. Những đan dược này phẩm chất đã theo không kịp. Điều này làm cho Tiêu Nhiên trong lòng lần thứ hai có còn lại dự định. Chỉ cần chờ không làm gì. Tiêu Nhiên nhất định phải đi một lần nữa nghiên cứu chế tạo một phần đối với hiện nay chân nguyên. Trong cơ thể vẫn có tác dụng đan dược đến. Bằng không nếu là đến nguy cơ sống còn bước ngoặt. Trong cơ thể mình chân nguyên nhưng theo không kịp. Này Tiêu Nhiên coi như thật muốn há hốc mồm. Tâm diễm ở mãnh liệt yêu thú trong cơ thể điên cuồng càn quấy. Nhưng không chút nào có thể ngăn cản mãnh liệt cước bộ dừng lại mảy may. Trái lại bởi vì trong cơ thể xảy ra vấn đề. Càng thêm kích thích mãnh liệt phát huy nguyên bản dã thú bản tính. Không chỉ có gào thét không ngừng. Liền ngay cả tốc độ chạy trốn cũng càng nhanh mấy phần. Hơn nữa cùng lúc trước loại kia thẳng tắp chạy trốn so với. Hiện ở mãnh liệt chạy trốn phương hướng rõ ràng trở nên càng thêm không thể dự đoán. Càng giống là hoảng hốt chạy bừa. Trong lúc liên tục nhiều lần, mãnh liệt cũng trực tiếp từ một ít đại thụ trung gian xen kẽ vào. Nếu không phải Tiêu Nhiên phản ứng đúng lúc, chỉ sợ cũng một con trực tiếp đụng vào. Thời gian một chút vượt qua, chớp mắt thời gian một nén nhang liền trôi qua. Hiện ở Tiêu Nhiên cũng không biết rằng dưới chân con yêu thú này đến cùng chạy đến quan hệ vị trí. Qua, bất quá có thể rõ ràng cảm giác được. Cái tên này tốc độ hạ thấp rất nhiều. Cũng không hướng những người trắng kiện trên cây cối mặt va. Tiêu Nhiên nguyên tưởng rằng những này cái tên này cũng không kém bao nhiêu đâu. Nhưng không nghĩ tới lại đầy đủ kiên trì thời gian một nén nhang. Tốc độ cũng không có lại chậm nữa bao nhiêu. Tiêu Nhiên rõ ràng, e sợ chính mình tâm diễm hiệu quả cũng không phải là rất lợi hại tốt. Hướng về hắn thể nội nhìn lại. Quả nhiên ở nòng súng phụ cận một đám lớn vị trí cũng bị tâm diễm cho quay nướng thành thịt khô. Nhưng xa hơn chút nữa vị trí thu được cái gầu đã không phải là rất lớn. Hiển nhiên là cái tên này ở gặp một quãng thời gian tâm diễm thiêu đốt sau. Hiểu đem trong cơ thể yêu lực ngưng tụ đối phó chính mình. Nghĩ tới đây Tiêu Nhiên có chút thất vọng. Không nghĩ tới chính mình vậy mà thoáng cái không có giết chết con này đại gia hỏa. Nếu là còn tiếp tục theo lúc trước như vậy làm nói. Chỉ sợ cũng thật muốn phiền phức. Đúng lúc này, dưới thân mãnh liệt lần thứ hai gào thét một tiếng. Giống như đang phát tiết chính mình bất mãn. Thân thể càng là bỗng nhiên bắt đầu run rẩy. Bất quá đối với loại này Tiêu Nhiên sớm đã có phương pháp ứng đối. Chỉ thấy Tiêu Nhiên bỗng nhiên nằm sấp ở tại trên lưng. Tay phải gắt gao nắm chặt trường thương. Để cho mình không đến nỗi ngã xuống. Vẫn duy trì gần nửa chén trà nhỏ thời gian. Run run mới từ từ dừng lại. Tiêu Nhiên trong ánh mắt hàn quang càng ngày càng mạnh mẽ. Dưới thân đồ chơi này thật sự là quá cường hãn chút. Nếu không phải là mình tính toán kỹ nhảy đến trên người hắn, e sợ Tiêu Nhiên thật chỉ có thể là chạy trối chết. Đã tại đầy đồ, vật trên thân tiêu hao thời gian nửa ngày. Tiêu Nhiên cũng không có hứng thú tiếp tục hao tổn nữa. Nếu không phải vật này vẫn nằm ở chạy trốn bên trong, e sợ Bách Lý Phù Tô mọi người đã sớm cùng lên đến. Cũng chính là nguyên nhân này. Tại đây một làn sóng run run miễn cưỡng đình chỉ sau. Tiêu Nhiên toàn bộ thân thể bỗng nhiên bắn lên. Tay phải nắm chặt cái chuôi thương. Bỗng nhiên từ hắn thể nội rút ra. Mũi chân nhẹ chút. Bỗng nhiên đi tới mãnh liệt đỉnh đầu ngay phía trên vị trí. Chân nguyên trong cơ thể. Điên cuồng truyền vào long văn thương bên trong. Lập tức ở gió gào thét trong tiếng. Bỗng nhiên hướng về vòi voi rễ cây vị trí điên cuồng đánh xuống. Ngào ô, kinh thiên động địa tiếng gào thét bỗng nhiên từ mãnh liệt trong miệng phát ra. Nhìn thấy Tiêu Nhiên công kích hướng về chính mình nhược điểm chí mạng hạ xuống. Mãnh liệt yêu thú lập tức liền hoảng hốt. Trong miệng điên cuồng gào thét đồng thời. Thân thể cũng bỗng nhiên lệch khỏi vị trí trước kia. Đồng thời này thật dài mũi cũng cuốn lại. Muốn ngăn cản lại Tiêu Nhiên hạ xuống công kích. Nhưng Tiêu Nhiên ẩn nhẫn như thế lâu. Lúc này trong cơ thể mình chân nguyên thật vất vả khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Nơi nào sẽ dung túng ngoạn ý như thế dễ dàng chạy thoát. Chân nguyên trong cơ thể phóng thích mà ra. Tâm tích thân thể trong nháy mắt theo mãnh liệt yêu thú điều chỉnh mà điều chỉnh. Cuối cùng một lần nữa điều chỉnh tốt. Trong mắt hàn quang lấp lóe Tiêu Nhiên bỗng nhiên nhất thương nộ bổ xuống. Lần này ẩn chứa Tiêu Nhiên 10 phần uy lực công kích nhất thương chuẩn xác không có sai sót quật ở. Chào đón vòi voi bên trên. Đem vòi voi bỗng nhiên đánh đàn hồi xuống. Nhưng Tiêu Nhiên trường thương cũng đồng dạng bị đánh đàn hồi trở lại. Nhưng Tiêu Nhiên trong lòng đã sớm suy tư quá bất kỳ độ khả thi. Hầu như ở trường thương đạn về trong nháy mắt. Thân thể thuận thế trên không trung tới một người 360 độ đại xoay tròn. Đem lực bắn ngược đạo triệt để hóa giải sau. Tiêu Nhiên trường thương trong tay lần thứ hai thừa dịp lấy cái này khe hở bổ xuống. Không có bất kỳ cái gì chân nguyên ba động. Hoàn toàn là thực chất tính tiếng va chạm vang lên. Mãnh liệt này vẫn vọt tới trước thân thể bỗng nhiên lệch đi. Suýt chút nữa không có trực tiếp ngã trên mặt đất. Tuy nhiên thân thể ổn định. Thế nhưng tốc độ nhưng là lần nữa giảm xuống. Đến cuối cùng tốc độ thân thể không bằng phổ thông cửu giai võ giả toàn lực tốc độ chạy trốn. Nhìn thấy cái này Tiêu Nhiên trong lòng mừng rỡ. Không nghĩ tới chính mình đã biết rõ bó tay toàn tập nhược điểm dĩ nhiên thật sự ở nơi này. Có nhược điểm, vậy kế tiếp sự tình liền dễ làm. Tiêu Nhiên không ngừng giữa không trung điều chỉnh tư thế. Không ngừng công kích cùng một vị trí. Chỉ là mậy hơi thở. Con kia tráng kiện vòi voi liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục nâng lên. Máu tươi càng là ào ào ào chảy xuống. Liền ngay cả một bên này dài đến hơn 2 mét cự đại răng nanh. Bị ở Tiêu Nhiên cuồng bạo trong công kích bị cắt đứt một căn. Nhưng Tiêu Nhiên chính mình cũng không khá hơn chút nào. Vì là đối phó gia hỏa. Chân nguyên trong cơ thể lần thứ hai dùng thất thất bát bát. Vẫn là lần thứ hai liên tục dùng nhiều lần đan dược sau. Mới miễn cưỡng khôi phục chút chân nguyên. Mãnh liệt yêu thú triệt để dừng lại. Đỉnh đầu máu tươi không ngừng chảy xuống. Mũi cũng vô lực buông xuống. Liền ngay cả ngà voi cũng đều đoạn một căn. Chút nào không nhìn ra lúc trước uy phong lẫm lẫm. Tiêu Nhiên cũng tầng tầng thở ra một hơi. Chỉ kém cuối cùng một chút. Nghĩ tới đây. Tiêu Nhiên trong ánh mắt hàn quang lấp lóe đồng thời. Thân thể lần thứ hai bỗng nhiên nhảy lên. Liền muốn cho cái tên này cuối cùng nhất kích. Chờ một chút. Một đạo quát lớn âm thanh bỗng nhiên từ phương xa vang lên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 662. Yêu ma sát tinh đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.